Khán thượng tha, chương 82, chân quyết chiến cuối cùng, hạ. Góc truyện audio.com, ha ha. Sở Trung Thiên không khỏi nở nụ cười, dùng tay lấy thứ gì đó trong túi quần ra, ném lên trên bàn làm việc. Nhìn qua có vẻ là máy nghe lén mini. Ông nội, hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức không cần dùng kim loại cũng có thể làm ra tất cả các loại thiết bị. Ta có nên nói là, người, đã già. Sở Trung Thiên nhàn nhã tựa trên mặt ghế, canh bạc lớn nhất trong đời đã bắt đầu. Đương nhiên, người cũng có thể không tin, trực tiếp xử tử ta đi, để xem trong chúng ta ai là kẻ có thể cười ở phút cuối cùng. Chỉ có điều khi sáng thế đóng cửa, có thể ta sẽ gặp lại ngươi ở địa ngục. Sở Trung Thiên vẫn mang bộ dáng thoải mái, mỉm cười nhìn ông nội hắn. Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, đẩy nhanh tốc độ. Ta muốn sống sót, chưa từng bao giờ có dục vọng muốn sống sót như vậy. Muốn gặp lại khuôn mặt luôn mang vẻ cô đơn, nói cho hắn biết ta yêu ngươi. Càng muốn nói cho hắn biết ta sai rồi. Sở Trung Thiên nỗ lực duy trì nhịp hô hấp của mình. Chỉ có chính hắn biết rõ tim của hắn đập nhanh đến cỡ nào. Nhìn người ông mà hắn chưa từng gặp mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút đục ngầu kia. Cặp mắt của mình cũng đã từng bị cừu hận che mờ, rất may mà mình đã thanh tỉnh. Vốn hắn cũng muốn cứu vớt ông nội của mình, nhưng mà khi biết chân tường sự việc thì Sở Trung Thiên biết người trước mắt đã không đáng cứu. Trong không khí có chỉ có sự yên tĩnh, lão nhân cứ như vậy nhìn vào mắt Sở Trung Thiên, muốn tìm thấy vẻ chột dạ, bối rối của hắn. Nhưng mà lại không có, cái gì cũng không có, có chỉ có sự tự tin. À, lão nhân khẽ hé miệng. Người có thể nói cho ta biết ta đến tột cùng thua ở điểm nào? Lão nhân chán nản buông lỏng thân thể. Hắn, đã thua. Sở Trung Thiên chậm rãi nở nụ cười. Người không có thua, người chỉ là già rồi, nên về hưu. Thế giới này dù sao vẫn còn rất nhiều người trẻ tuổi a, không muốn nói cho lão nhân bất luận điểm sai lầm nào của lão đã trúng độc quá sâu. Sâu tới mức không cách nào giải trừ. Có lẽ khi nói cho lão biết lão sai ở đâu thì sẽ đả kích nghiêm trọng đến lão. Chỉ sợ khi đó, lão nhân sẽ điên cuồng mà phản kích. Sở Trung Thiên hiện tại không muốn nếm trải bất kỳ phương pháp nguy hiểm nào nữa. Xin ngươi hãy ký vào hợp đồng đi, Sở Trung Thiên nói với lão nhân. Lão nhân bất đắc dĩ, đành phải run rẩy ký vào hợp đồng. Dù sao, hắn không muốn cuộc đời của mình phải kết thúc trong tù ngục. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, xin hỏi ngươi có thể cho người dẫn ta ra ngoài. Dù sao nơi này thật sự quá mức nguy hiểm. Trong sân vẫn còn mấy con chó săn cao cấp, Sở Trung Thiên cũng không muốn trở thành thức ăn cho chó. Lão nhân bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, phái quản gia đem xe đưa Sở Trung Thiên ra ngoài cửa lớn. Sở Trung Thiên nhìn cảnh sắc trên đường đi, cho tới khi ra đến cửa chính, ngồi trên xe của mình. Chủ tịch thắng lợi, thanh âm của trợ lý không khỏi run rẩy. Sau đó đưa cho Sở Trung Thiên một gói thuốc lá. Ân, đúng vậy, tất cả đều đã xong. Vươn tay tiếp nhận gói thuốc, cầm lấy một điếu thuốc, tay không ngừng run rẩy. Canh bạc vừa rồi, hắn thắng. Lão nhân nói không sai, thật sự là hắn đã lừa lão, trong thân thể của hắn căn bản không hề có thiết bị phát tín hiệu nào. Không dùng kim loại mà làm những thiết bị tinh vi thật sự là rất khó. Ít nhất hiện giờ hắn chưa có tìm ra, cho nên hắn chỉ có thể làm trước một cái máy nghe trộm, đương nhiên, nó cũng chỉ là một cái máy giả. Góc truyện audio.com, nhưng mà ngay cả từng linh kiện bên trong đều làm rất chân thật. Lão nhân kia có lẽ trong một thời gian nữa cũng không phát hiện ra bí mật bên trong. Đây là canh bạc lớn nhất trong đời. Thua, cái mất chính là tính mạng của bản thân. Toàn thân nhanh chóng thả lỏng. Sở Trung Thiên cảm giác toàn thân mình đều đau. Ngồi trên xe chậm rãi hút thuốc. Nhìn khói thuốc chậm rãi phiên tán trước mắt, trong lòng Sở Trung Thiên đã triệt để đoạn tuyệt quan hệ cùng Sở Trung Thiên. Khụ khụ, nửa năm không hút thuốc khiến cho Sở Trung Thiên trong nhất thời không quen được. Đột nhiên nhớ tới, Trầm Di nói cho hắn biết nữ nhân không thích nam nhân hút thuốc. Không khỏi nhẹ nhàng cười thành tiếng, cảm giác mình đột nhiên giống như thành thục lên rất nhiều. Chỉ có vài bước cuối cùng, chỉ cần làm xong, hắn có thể rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên, trong lòng cứ cảm giác có chuyện gì đó, tất cả chuyện này có vẻ như quá dễ dàng. Sở Trung Thiên nhẹ nhàng đứng dậy kiểm tra, nói khẽ với trợ lý. Lấy máy kiểm tra kim loại ra đây. Vốn vì làm thí nghiệm máy nghe trộm hắn cầm có phải làm từ kim loại hay không, cho nên Sở Trung Thiên cũng chuẩn bị cả máy kiểm tra kim loại. Mở nguồn điện, Sở Trung Thiên nhìn thấy máy kiểm tra kim loại khi đưa tới chỗ tài liệu của hắn thì báo sáng. Quả nhiên, thật sự là một lão cáo già a, vươn tay lấy tài liệu ra, lật đến mặt sau cùng. Ở phần tường kép của phong bì có kẹp một cái máy nghe trộm giống như vỏ đậu. Sở Trung Thiên mở cửa sổ xe ra, đem máy nghe trộm ném ra ngoài. Sau đó lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa, cho tới khi không phát hiện ra vấn đề gì nữa. không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đều đã xong. Mẹ kiếp, lão nhân triệt để đen mặt đứng dậy. Quản gia, người mau tìm người điều tra cho ta, tiểu tử kia rốt cuộc có địa vị gì. Cầm tài liệu mà Sở Trung Thiên lưu lại ném xuống mặt đất. Lão nhân há to miệng thở phì phò. Lão gia, bình tĩnh, tim của ngài không tốt. Quản gia nói xong, lấy ra một lọ thuốc, đưa cho lão nhân, xin hỏi, kế hoạch của Sở Trung Thiên sát nhập công ty con của chúng ta, ngài có muốn đi quấy nhiễu? Ân, trước tiên ngươi hãy toàn lực điều tra cái tên họ Sở này có địa vị gì? Vì sao nữ nhân kia không chết? Nuốt viên thuốc vào, lão nhân chậm rãi tỉnh táo lại. Trước tiên ngươi cứ lui xuống đi, tuyệt đối phải điều tra chi tiết về tiểu tử này cho ta, rõ chưa? Sau đó tìm được điểm yếu của hắn để triệt để uy hiếp hắn. Bà xã, ngươi xem, đây là cháu tốt của ngươi. Lão nhân cười nhạo, nhìn nữ nhân trong tấm ảnh. Lão yêu nữ nhân kia cũng hận nữ nhân kia, hận nữ nhân kia phản bội lão. Thậm chí còn mang thai đứa con của nam nhân khác, bị cừu hận che mờ hai mắt làm lão triệt để điên cuồng. Cho nên lão đã hủy diệt nữ nhân mà lão yêu. Sau đó đem hình ảnh của nữ nhân đó trước kia ghi tạc thật sâu vào trong tim. Bộ dáng sạch sẽ mà xinh đẹp khi đó nàng chỉ thuộc về mình. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn tấm hình, nữ nhân xinh đẹp trong tấm hình, vẫn ôn nhu cười như trước đây. Khách chương.